Chương 760, đến 5 cái lạc đàn 54. 500 ngàn, tiếp nhận giải quyết riêng. Không khởi tố, không truy cứu, thậm chí còn phối hợp hướng quần chúng giải thích tha thứ. Thánh Huy ra mặt đều ở đây co giật. Cái này tiểu tạp chủng, còn thật biết đòi tiền vừa mở miệng chính là 500 ngàn, như thế gian trá, ngươi mẹ nó như thế nào không có mở cửa thánh tổng nên không phải là vì mình đệ đệ, liền chút tiền ấy đều ra không dậy đi mình nặc tỏ vẻ lý giải. A, ta hiểu được. Thân huynh đệ, minh tính sổ, thân đệ đệ tiêu tiền cũng phải chú ý một cái tính ra so. Hiểu mẹ ngươi cái búa ngươi biết cái gì thành tổng bởi vì ta bị thương tay, rất không vui đâu. Nói cho dù là xuất động toàn bộ thành thị luật sư đoàn, cũng muốn cho thương tổn người của ta trả giá thật lớn. Minh Nặc thở dài, kỳ thật ta cùng Thánh Hàn quen biết một hồi, cũng không quá hy vọng cuối cùng biến thành quá mức khó coi. Hết thảy đều toàn nhìn Thánh Tổng ngài. Thánh Huy, hắn thật đúng là có hồi lâu, không bị người như thế kích thích qua. Ỷ có thành phồn tinh chỗ dựa, loại này không đáng giá nhắc tới tiểu tạp chủng vậy mà cũng dám ở trước mặt hắn làm cản như vậy ngươi cái này cơm chùa. Thật đúng là ăn được đường đường chính chính á Thánh Huy cơ hồ cắn răng nghiến lợi châm chọc nói. Được Minh Nặc chỉ là nhếch miệng cười một tiếng. Lộ ra hai viên đặc biệt ánh nắng tiểu hổ răng, một bộ ngốc bạch ngọt không tâm cơ dáng vẻ. Nói ra lời lại đặc biệt đáng giận, Thánh Tổng, ta so ngài tuổi trẻ, lại dài được đẹp trai, ăn chút cơm chùa, không có gì. Có ăn, dù sao cũng so ăn không được nói chua lời nói mạnh hơn. Có chút nam nhân, chỉ xứng nói chua nói. Mà có chút nam nhân, tao lời nói rất xấu. Thánh Huy sửng sốt là tại nghe xong tao lời nói sau, còn móc 500 ngàn. Thảo hắn còn trước giờ đều chưa từng làm như thế nghẹn khuất sinh ý tiền đến chướng sau. Minh Nặc cùng thần chiến phong bạo thi đấu sự tình liên minh liên hệ. Liên minh hỗ trợ tổ chức một trận họp báo. Minh Nặc bị thương thời điểm bao khỏa được nghiêm kín, xuất hiện ở dưới ống kính. Vẻ mặt nhìn qua rất có chút tiểu tụy. Có thể không tiểu tụy sao cố ý một đêm không ngủ át tại trên họp báo, Minh Nặc tuyên bố bởi vì tay tổn thương nghiêm trọng, từ nay về sau lại vô duyên bất kỳ nào ở thi đấu sự tình. Cảm tạ câu lạc bộ cho tới nay tài bồi, đồng thời cũng cảm tạ tất cả fans một đường làm bạn. Tại tuyên bố bị ép giải nghệ sau, thuận tiện còn đề ra đầy miệng Thánh Hàn đại khái ý tứ chính là, mặc dù mình bị Thánh Hàn thương tổn, hơn nữa cũng bởi vì Thánh Hàn mà bị ép giải nghệ. Nhưng dù sao mọi người từng tại đồng nhất cái câu lạc bộ cộng sự, nhìn tại qua lại tình cảm thượng. Hắn nguyện ý chuyện cũ sẽ bỏ qua, bất kể hiềm khích lúc trước. Hắn cùng Thánh Hàn tuổi sắp xỉ, đều vẫn là không đủ thành thục thiếu niên. Thánh Hàn đã làm sai chuyện, hắn nguyện ý cho hắn một cái sửa sai cơ hội. Nhưng là đồng thời, hắn cũng vẫn là hy vọng Thánh Hàn có thể hiểu được e-sport thi đấu sự tình trọng yếu nhất, là thực lực. Chỉ cần thực lực đủ cường. Sẽ không cần hâm mộ hoặc ghen tị bất luận kẻ nào. Ghen tị là hủy diệt hết thể căn nguyên, không chỉ sẽ hủy diệt đi người khác, cũng sẽ hủy diệt đi chính mình. Như thế một fan nói xuống dưới, chỉ kém không đem người cảm động được khóc lóc nước nở trời ạ trên đời này tại sao có thể có như vậy thiên sứ đệ đệ á bị người hủy diệt nhất lấy làm kiêu ngạo tiền đồ, lại vẫn có thể thiện lương như vậy khuyên người hướng thiện. So với Minh Nặc, Thánh Hàn hẳn chính là trong truyền thuyết được nhân chi sơ tính bản ác ga Thánh Hàn. Ta thật sự hận chết cả nhà ngươi a chính mình thiên phú không được, vậy mà liền muốn hủy diệt người khác thiên phú, vì cái gì có thể ác độc đến loại tình trạng này mạng internet có vô số người, tại tự phát giúp Minh Nặc lấy công đạo, tại tự phát đi phỉ nhổ Thánh Hàn. Mà Minh Nặc đối với đây hết thảy, nội tâm không hề dao động. Bất quá là tại hắn kế hoạch bên trong sự tình mà thôi, không có gì hảo dương dương đắc ý thì ngược lại lý đặc trợ, hắn nhìn qua giống như rất giật mình. Tựa hồ có chút không dám tin hắn một cái không tiếp nhận qua bao nhiêu năm giáo dục thiếu niên, vậy mà có thể một người bày ra loại này độc kế đến. Hơn nữa còn là xác thực từ thánh gia hai huynh đệ trên tay, muốn tới chỗ tốt. Lý đặc trợ không chỉ một lần dùng lòng còn sợ hai ánh mắt vụng trộm nhìn hắn. Loại kia ánh mắt nói như thế nào đây cực kỳ phong bị. Đại khái chính là người bình thường tại biết mình sở người quen biết, là cái tâm cơ thâm trầm báo xã hội phần từ sau. Sợ bộc lộ bình thường sợ hai phản ứng. Có thể là lo lắng, hắn sẽ gây bất lợi cho phồn tinh đi. Minh Nặc cảm thấy, thật đúng là thiếu kiến thức ga làm cái gì kể từ lúc ban đầu, liền đem hắn xem như một người tốt đâu kỳ thật nói đến cùng, hắn cũng không so Thánh Hàn tốt đến chỗ nào đi thậm chí, hắn so với Thánh Hàn đến, còn muốn càng thêm lòng dạ ác độc ra tay ngoan độc. Chẳng qua, Thánh Hàn quá ngu xuẩn. Thâm tư độc lại không có độc tại trọng điểm thượng. Hắn so với Thánh Hàn đến, càng thêm ra vẻ đạm mạo, ngụy trang được càng tốt mà thôi. Lý Đặc Trợ trong lòng quả thật lo sợ bất an. Không biết vì cái gì, hắn tổng cảm thấy Thành Tổng giống như không phải nuôi một cái chim hoàng yến, mà là nuôi một cái sói con ngay từ đầu thời điểm. Hắn còn coi Minh Nặc là Thành tiểu bạch kiểm đến đối đãi. Tuy rằng ở mặt ngoài không có khinh thị qua, nhưng trên thực tế lại cũng không coi Minh Nặc là Thành cái gì nhân vật. Nhưng hắn hủy Thánh Hàn, lại hố Thánh Huy chiêu này, thật rung động đến hắn. Thánh Hàn tuy nói tại Minh Nặc thông cảm hạ, không có gánh vác pháp luật trách nhiệm. Nhưng hắn không chỉ là tại Airport nghề nghiệp bị hủy mất tiền đồ, hắn sau này thừa kế gia nghiệp đường cũng bị hủy mất. Không có gia tộc nào sẽ lựa chọn nhường một cái như thế lòng dạ nhỏ mọn, thiếu kiên nhẫn, ánh mắt thiện cận nhi tử tiếp nhận gia nghiệp. Coi như cái kia gia tộc dám, cũng không có cái nào hợp tác đồng bọn sẽ nguyện ý ma ho hỉ hệ mở lớn như vợ y phiêu lưu. Hảo hảo một cái hợp tác hạng mục, mọi người là hướng về phía kiếm tiền đi. Kết quả hợp tác đến một nửa, nhà các ngươi người thừa kế bởi vì tính tình quá táo bạo, cho người đâm một đao, ngồi tù đi. Cái này chẳng phải là rất đồ phá hoại? Hơn nữa trọng yếu nhất là Thánh Hàn tuổi còn trẻ, còn rất tự cao tự đại. Một cái thiên chi tiêu tử bị kéo xuống thần đàn, hơn nữa bị mọi người thoá mạ. Tâm lý của hắn trạng thái đã sụp đổ. Muốn lại chữa trị, rất khó. Minh Nặc tâm cơ cùng thủ đoạn, không đơn giản. A Lý Đặc Trợ quả thực thao nát tâm. Tại hắn ý thức được, Minh Nặc cũng không phải cái gì vô tội vô hại tiểu bạch thỏ sau, liền lập tức cùng Thành Tổng đánh tiểu báo cáo. Được Thành Tổng là thế nào nói? Ai chẳng lẽ một cái A liền xong việc nhi không cần để ý loại chuyện nhỏ này? Lý Đặc Trợ, ta cái mẹ ruột A, đây là việc nhỏ sao? Ta là sợ ngươi sớm hay muộn bị con này sói con cắn ngược lại một cái A, nhưng là không biện pháp, không nghe chính là không nghe. Không chỉ như thế, tại Minh Nặc xuất ngũ sau, Thành Tổng lại vẫn cho Minh Nặc cung cấp công tác, dùng một câu nói chính là, muốn tiền cho tiền, muốn người cho người. Minh Nặc nói muốn đi bồi dưỡng kinh doanh, vậy thì trả tiền khiến hắn đi. Nói muốn tiến công ty thực tập, vậy thì cung cấp cương vị công tác khiến hắn thượng. Công tác rất dài sau một khoảng thời gian, nói muốn từ chức gây dựng sự nghiệp, thậm chí còn cho hắn cung cấp chọn bộ gây dựng sự nghiệp thành viên tổ chức. Ta cái tổ nãi nãi A kia vốn là cái tâm cơ lòng dạ đoán không ra sói con, ngươi lại vẫn đem đao đưa đến trên tay hắn. Hắn không trái lại đâm ngươi một đao mới là lạ, nhưng mà thời gian chứng minh, Lý Đặc Trợ suy nghĩ hoàn toàn là dư thừa.